Trấn Quan Âm, chương 130. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thấy lão đạo sĩ kia dáng dấp. Trong lòng không rõ có chút chua xót thoải mái. Lão già này dĩ nhiên cũng có loại thời điểm này. Ta hận không thể bây giờ là ta bắt lấy cái kia cái bình. Uy hiếp cái này lão già khốn nạn. Lão hỗn đản kia thì không phải là món đồ. Hắn làm ra những chuyện kia. Cũng đủ thiên lôi đánh xuống rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư phụ, người hối hận không? Vừa lúc đó, đồng thập bát nhìn đối diện đích lão đạo sĩ. Sau đó lên tiếng hướng về phía hắn hỏi. Nghe vậy đích lão đạo sĩ trong lúc nhất thời lại có chút hoạt kê đứng lên. Sau một lát, hắn thở thật dài một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, mười bát, nhĩ cho rằng sư phụ muốn như vậy phải không? Các ngươi tọa quan đồng, đều là cái kia mệnh. Người bị sư phụ chọn chúng, đó chính là ở phía trên thiên tuyển chúng. Nhưng là bây giờ ngươi không phải tốt lành chuyện gì cũng không có sao. Ngươi cần gì phải như thế vẫn cùng sư phụ làm khó dễ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi bây giờ không có chuyện gì. Chứng minh cũng là mệnh số. Ngươi không đáng chết, cái này là đủ rồi không phải sao. Người ta tốt xấu thầy trò duyên phận. Ta nuôi ngươi 18 năm. Công ơn nuôi dưỡng ngươi tổng yếu nhớ a. Hơi lộ ra âm thanh kích động trong nháy mắt từ nơi này lão đạo sĩ trong miệng truyền tới. Nghe đáo giá thoại đích thuấn gian. Đồng 18 cũng là híp mắt. Hình như là rơi vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy. Công ơn nuôi dưỡng. Ngươi nhưng là nuôi ta 18 năm. Nghe đáo đồng thập bát cảm thán. Trong lòng ta đột nhiên mọc lên một hồi dự cảm bất hảo. Người này sẽ không bị lão già kia đánh cảm tình bài a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu nhất là ta cũng không biết bọn họ cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại liền sợ cái này đồng thập bát bị cảm tình bài đánh cùng lão già này có cùng ý tưởng đen tối. Vậy còn chơi đùa cọng lông tuyến a? Không sai, sư phụ na 18 năm là thế nào đối với ngươi? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem đáo đồng thập bát hồi ức. Lão đạo sĩ kia phảng phất là bắt được một tia hy vọng giống nhau. Vội vàng hướng chứ đồng thập bát lên tiếng. Thế nhưng lần này đồng thập bát cũng không có nói. Ha ha, người đối với ta tốt như vậy. Không phải là vì 18 năm sau đó, ta có thể đem trên người hết thảy đều cho ngươi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm ngâm một lúc lâu lúc gian. Đồng 18 cũng là lần thứ hai lên tiếng. Nghe đáo giá thoại đích lão đạo sĩ cũng là vội vã lên tiếng giải thích. Mười bát, nhĩ làm sao lại phải không lý giải sư phó tâm đâu. Cho nên ta đối ngươi như vậy. Là bởi vì ta không biết ngươi có thể sống vượt lên trước 18 tuổi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đạo sĩ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Người này bây giờ lại học được giả bộ đáng thương rồi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Như vậy sau thì thế nào? Người trăm phương ngàn kế đuổi giết ta. Lại là vì cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thập bát tiếp tục xem lão đạo sĩ hỏi lên tiếng. Nghe đáo đồng thập bát lời nói. Lão đạo sĩ tiếp tục thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía đồng thập bát nói rằng. 18. Là sư phụ lão hồ đồ. Sư phụ trong chốc lát quyền lợi huân tâm. Sợ ngươi đem sư phó sự tình truyền đi. lúc này mới muốn xuống tay với ngươi. Sư phụ không đúng. Sư phụ xin lỗi ngươi có được hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ngươi trở về. Thầy trò chúng ta hai người địa phương nào không thể đi? Ai còn không có điểm mâu thuẫn đâu. 18. Ta coi như là ngươi trên đời thân nhân duy nhất rồi. Mà ngươi cũng là sư phụ trên đời thân nhân duy nhất. Chúng ta cần gì phải gây như thế cương đâu. Ta nghe đến lão già này lời nói. Cái quái gì vậy, hơi kém không có nhảy dựng lên chỉ vào mũi hắn mắng. Lão già này đem người ta muốn xuất sinh hài tử hại chết lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói người đại gia nói. Nếu không phải là ta đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền lên đi cho ngươi hai bàn tay. Nghe được hắn nói chuyện đều có thể đem ta tức giận thành như vậy. Sư phụ, người nói là thật sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là thực sự. Lão đạo sĩ liền vội vàng gật đầu. Như gà con mổ thóc giống nhau. Ta xem chứ đồng thập bát. Nguyên do bởi vì cái này tên biểu tình trên mặt tùy thời cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên thời khắc này ta cũng căn bản không biết người này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc là nói thật vẫn là nói đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 bát, nhĩ trở về. Thầy ta đổ hai người cùng nhau tung hoành thiên hạ. Thế gian này bí ẩn vô số. Chúng ta cùng nhau thăm dò. Lão đạo sĩ tiếp tục xem chứ đồng thập bát cười nói. Mà đồng thập bát còn lại là nhìn về phía trong tay cái kia cái bình. Sau đó vừa nhìn về phía lão đạo sĩ lên tiếng. Sư phụ, vậy nếu như nói ta nghĩ muốn vật này, người cũng nguyện ý cho ta sao? Ta cảm giác nếu như nuốt hắn, thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe đáo giá thoại đích trong nháy mắt. Ta thấy lão đạo sĩ mí mắt giật mình. Cả người hắn hơi kém tức giận. Thế nhưng trong nháy mắt bị hắn che giấu đi. 10 bát, nhĩ muốn cái vật kia. Sư phụ tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi. Thế nhưng 18 ngươi nghe lời. Vật kia đối với sư phụ cũng rất trọng yếu. Đến lúc đó chúng ta lại cùng đi tìm kiếm có thể cho ngươi tăng thực lực lên gì đó được không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, nếu như 18 thực sự rất muốn, sư phụ cũng sẽ không cưỡng cầu 18. Chỉ cần chúng ta có thể quay về với tốt. Nghe đáo giá thoại đích trong lòng ta đã dâng lên một hồi dự cảm bất tường. Ta xem chứ đồng thập bát đem vật cầm trong tay buông. Sau đó thở dài một hơi. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đạo sĩ trước mắt cũng là vi vi sáng ngời. Lòng ta nhảy ra tốc. Không phải đâu, nhất định phải như thế cái hố sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư phụ, ta thực sự rất cảm động. Cảm ơn ngươi. Nói xong đồng thập bát ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cũng là vẻ mặt dương quang nụ cười sáng lạn. Bởi vì hắn cảm giác được hắn đã được như ý, mà đồng thập bát cũng sắp na cái bình đưa cho lão đạo sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đạo sĩ từng bước hướng phía cái bình đi tới. Đang ở sau một khắc, ta xem đáo đồng thập bát bỗng nhiên một tay lấy toàn bộ cái bình bóp nát. Trong nháy mắt thời gian, bên trong một cái lớn chừng quả đấm hài nhi hình dạng trực tiếp bị đồng thập bát một tay bắt lại. Sau đó bỏ vào trong miệng. Thấy như vậy một màn đích thuấn gian. Lão đạo sĩ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc xuống tới. Hắn trong hai mắt sát khí trong nháy mắt bạo phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư phụ, cảm ơn ngươi thành toàn ta. Đồng thập bát tiếp tục xem trước mặt đích lão đạo sĩ lên tiếng. Người lão đạo sĩ cả người cũng là bay thẳng đến chứ đồng thập bát bạo xẹt qua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người một cái nghiệp chướng. Ta diệt ngươi thần hồn. Người cho ta nhổ ra. Chứng kiến lão đạo sĩ điên cuồng dáng vẻ, Đồng Thập Bát Đích khóe miệng dĩ nhiên nhấc lên một nụ cười. Đây là ta lần đầu tiên xem đáo Đồng Thập Bát cười. Tuy là cười có chút khó coi, nhưng ta từ nơi này trong tê cười thấy được vẻ thư thái. Không sai, thời khắc này Đồng Thập Bát thật giống như đem gút mắt trong lòng toàn bộ đều giải khai giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư phụ, ta hiểu rất rõ ngươi. Ta bình thường nghe nói một câu nói, rất thích hợp ngươi. Cầu, không đổi được ăn cứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thoại âm rơi xuống Đích Thuấn Gian. Đồng Thập Bát thân hình cũng là lướt ầm ầm ra. Sau đó toàn bộ cùng lão đạo sĩ kia giao thoa. Nhất thời gian, đồng 18 hướng phía ta bên này bay ngược qua đây. Lần đụng chạm này, để cho ta cảm giác đáo Đồng Thập Bát thực lực cũng còn là không có lão đạo sĩ cường. Thế nhưng lão đạo sĩ nếu muốn giết Đồng Thập Bát cũng không khả năng. Bởi vì Đồng Thập Bát bỏ chạy đi, lão đạo sĩ cũng là không có biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư phụ, lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ làm cho ngài càng kinh hỉ. Đồng Thập Bát thanh âm sâu kín truyền đến. Sau đó ta cảm giác được bả vai của ta trong nháy mắt bị người ta tóm lấy. Bên tai truyền đến trận trận hô hô tiếng gió thổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau Đích lão đạo sĩ cả người điên cuồng hướng phía chúng ta bên này đuổi tới. Cách chương.